Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 106, thiếu gia cùng lang người hầu 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, Lục Cẩm Thành đánh gãy thiếu niên lời nói. Sắc bén đơn phượng nhãn nhìn lại đây. Nhàn nhạt nói, ngay từ đầu chính là thiếu gia câu dẫn ta. Cố Nguyên hơi hơi mở to xinh đẹp đôi mắt. Có điểm vô thố, ướt rầm rề như là một con nai con giống nhau. Lệnh người nhịn không được muốn khi dễ. Lục Cẩm Thành chú ý tới kiều quý tiểu thiếu gia ở tránh thoát thời điểm. Mặc ở trên đùi trong đó một con vớ đã trượt xuống dưới. Lộ ra tuyết trắng chân. Thẳng tắp mà tinh tế. Hắn hơi hơi khom lưng. Nắm kia chỉ chân. Ngữ khí bình tĩnh nói. Ngay từ đầu ta cũng không có tưởng đối thiếu gia làm cái gì. Là thiếu gia chờ. N trụi thân mình cầu ta ôm. Lấy lòng ta, hôn môi ta, nam nhân thâm thúy đôi mắt nhìn lại đây. Giấu ở mặt sau chính là chưa bao giờ gặp qua dụ. Xê vọng, phảng phất vực sâu giống nhau. Thiếu gia rõ ràng liền biết ta cũng không thích nam nhân. Liền không cần ngay từ đầu liền câu dẫn ta. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng, mềm mại nói. Người nói bậy, ta không có câu dẫn ngươi. Hắn nỗ lực hồi tưởng đối nam nhân đã làm những cái đó sự tình. Hắn rõ ràng liền không có câu dẫn đối phương. Hắn là một nam hài tử. Như thế nào sẽ đi câu dẫn một người nam nhân đâu? Ta nói bậy. Lục Cẩm Thành hơi đốn. Vươn thon dài tay. Nhéo thiếu niên cằm. Đôi mắt từ từ hạ nhìn lại đây. Lộ ra nội bộ hắc ám. Thiếu gia dám nói những việc này. Người đều không có đã làm sao. Cố Nguyên bị hắn xem kinh hãi, lo sợ nhéo ngón tay, sau này lui lui, mang theo một chút rất nhỏ khóc âm, không có câu dẫn, Nguyên Nguyên là nam hài tử, mới không có câu dẫn, hắn bình tĩnh nhìn trước mặt lộ ra lạnh nhạt lương bạc một mặt nam nhân, chỉ cảm thấy vô cùng khổ sở, Cố Nguyên cho rằng hệ thống nói đều là sai, Lục Cẩm Thành không phải người xấu, hắn nghẹn nghẹn nước mắt. Không nghĩ ở đối phương trước mặt mất mặt. Lục Cẩm Thành không nói chuyện. Chỉ là thế thiếu niên mặc vào màu trắng tất chân. Cố Nguyên thấy thế. Nhịn không được nói. Ta không cần xuyên cái này. Thiếu gia không phải thực nguyện ý mặc cho bọn họ xem sao. Lục Cẩm Thành ngữ khí bình tĩnh nói. Vì cái gì liền không thể mặc cho ta xem. Cố Nguyên càng khổ sở. Nếu là trước kia Lục Cẩm Thành. Là sẽ không cưỡng bách hắn làm những việc này. Nam nhân thay đổi. Vì thế hắn khóc lóc nói. Ta không cần ngươi. Ngươi là đại phôi đản. Lục Cẩm Thành bắt lấy kia chỉ chân lực độ thoáng dùng sức. Đôi mắt hơi trầm xuống nhìn lại đây. Giấu ở lạnh băng bề ngoài hạ chính là một loại lệnh người run như cầy sấy nguy hiểm. Thiếu gia không cần ta. Kia muốn ai? Lục Cẩm Thành trước nay đều không phải cái gì dễ chọc mặt hàng. Hắn vừa mới bắt đầu ở cố phụ bên người thời điểm. Bởi vì tuổi trẻ, bị rất nhiều người khinh thường. Nhưng sau lại là không ai dám coi khinh hắn. Không riêng gì bởi vì hắn thủ đoạn còn có xuất sắc năng lực. Còn bởi vì Lục Cẩm Thành làm việc tích thủy bất lậu. Người khác nếu là chọc tới hắn, hắn liền bất động thanh sắc mấy lần dâng trả. Này cũng chính là vì cái gì Lục Cẩm Thành có thể dừng chân nguyên nhân. Không ít người muốn hoa giá cao, mời hắn, nhưng Lục Cẩm Thành lại là không hề có rời đi cố gia ý tứ. Cố Nguyên không nói, hắn không nghĩ để ý tới Lục Cẩm Thành, đành phải nỗ lực đem chân cấp thu hồi tới. Hơi hơi nghiêng mặt đi, nhưng là nam nhân lại là hơi hơi cúi người xuống dưới. Nhéo hắn cằm hỏi, thiếu gia muốn ai, cái kia Lâm đồng học sao? Cố Nguyên trợn to đôi mắt cùng hắn đối diện. Còn Tần ngâm ngập nước mắt, nhu nhu nói, dù sao chính là không cần ngươi. Lục Cẩm Thành ngữ khí nhàn nhạt nói, loại này lời nói thiếu gia về sau liền đừng nói nữa. Ta sẽ thật sự, hắn đi xem thiếu niên bị hắn hôn hơi hơi phát sưng môi. Hồng diễm diễm, thật thật kiều khí, chẳng qua nhiều hôn trong chốc lát. Lục Cẩm Thành như vậy nghĩ, ngón tay cũng liền duỗi qua đi. Cố Nguyên bị hắn sờ so, ạng miệng, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch. Hắn vội vàng nói, Lục Cẩm Thành, người đừng thân ta được không? Hắn gương mặt hồng hồng, bị khi dễ quần áo đều hỗn độn. Ta miệng đau quá. Lục Cẩm Thành nghe vậy, hơi đốn, thâm thúy ánh mắt trở nên thoáng ẩn nhẫn. Ngữ khí lãnh đạm nói, nơi nào đau? Cố Nguyên sợ hắn không tin, vì thế liền đem miệng cấp mở ra. Thanh âm có điểm mềm mại nói, đầu lưỡi đau, đều đau. Tiểu thiếu gia hơi hơi mở miệng, lộ ra bên trong hồng nhạt đầu lưỡi, còn có hàm răng. Lục Cẩm Thành đương nhiên biết nhà hắn tiểu thiếu gia môi có bao nhiêu mềm mại, bên trong có bao nhiêu ngọt. Hắn đôi mắt hơi hơi tối sầm một chút. Cố Nguyên chỉ cảm thấy đối phương xem chính mình ánh mắt rất kỳ quái. Hắn trong lòng sinh ra một chút sợ hãi tâm lý. Vì thế hắn liền vội vàng đem miệng cấp nhắm lại. Nhưng là Lục Cẩm Thành lại là trước tiên nhéo nhéo hắn má. Thanh âm có điểm khàn khàn nói, ta nhìn xem. Cố Nguyên đành phải làm hắn nhìn. Hắn xác thật bị thân có điểm đau. Hắn hy vọng Lục Cẩm Thành có thể đáng thương hắn. Không cần lại đối hắn làm ra như vậy kỳ quái sự tình. Nam nhân hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nhìn tiểu thiếu gia hơi hơi đem miệng mở ra. Ở nhìn đến kia hồng nhạt thịt non khi, ngữ khí nhàn nhạt nói, thiếu gia lại trương đại điểm. Cố Nguyên tuy rằng có điểm không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là nghe lời nói hơi hơi trương đại. Sau đó, nam nhân ngón tay vói vào tới. Hắn hơi hơi mở to đôi mắt. Ngô, Cố Nguyên đầu lưỡi bị nam nhân hai đoạn ngón tay cấp nhẹ nhàng mà nắm. Hắn muốn né tránh, nhưng là đầu lưỡi lại là liếm quá nam nhân ngón tay bên cạnh. Lục Cẩm Thành trên tay cái gì hương vị cũng không có. Thực sạch sẽ, nhưng hắn vẫn là khó chịu khóe mắt đều tần nước mắt. Sau đó tứ chi kháng nghị, Lục Cẩm Thành không nói chuyện. Chỉ là cảm thụ được tiểu thiếu gia mềm mại đầu lưỡi. Hầu kết hơi hơi lan lộn. Ở nhìn đến bên trong đầu lưỡi, có điểm nhàn nhạt sưng. Tư cập là hắn vừa rồi mút ra tới, không khỏi đem ngón tay rút ra. Nói một tiếng, kiều khí. Cố Nguyên hàm chứa nước mắt, không nói chuyện. Hắn nhớ tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lục Cẩm Thành thời điểm. Nam nhân rũ mắt vọng lại đây. Tuy rằng trong miệng nói thiếu ra hai chữ, nhưng không có rõ ràng cung cung kính kính, còn có tôn trọng. Cố Nguyên đột nhiên ý thức được, khả năng chân chính Lục Cẩm Thành chính là như vậy. Nam nhân ngón tay thượng còn dính hắn nước miếng, thoạt nhìn sáng lấp lánh. Cố Nguyên chú ý tới, hắn không ngọn nguồn cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn ý vị. Mà Lục Cẩm Thành cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại. Ở nhìn đến ngón tay thượng nước miếng thời điểm, mang theo một chút trong suốt, hắn chậm rãi nói một câu, thiếu gia thủy thật nhiều. Cố Nguyên dầu dĩ không vui nhìn nam nhân lấy ra khăn giấy trà lau. Nghĩ thầm, lại không phải hắn kêu Lục Cẩm Thành đem ngón tay vói vào chính mình đầu lưỡi. Lục Cẩm Thành không hề có phải rời khỏi ý tứ. Cố Nguyên thấy hắn vẫn luôn đánh giá chính mình, nhịn không được vươn tay ôm lấy nói, không được xem ta. Lục Cẩm Thành ánh mắt lướt qua tiểu thiếu gia ăn mặc tất chân chân, còn có tóc giả váy đỏ, xả một chút trên người tây trang dày da, hơi hơi cúi đầu. Cố Nguyên bị hắn sờ soạ ưng đầu, hắn muốn tránh khai, lại nghe đến phía trên truyền đến Lục Cẩm Thành một câu, trong khoảng thời gian này ta sẽ rất bận, thiếu gia nghe lời chút. Cố Nguyên bị nhốt lại, nhốt ở to như vậy trong nhà, không thể đi đi học, cũng không thể đi ra ngoài. Hắn phát hiện, Cố gia người hầu thay đổi một đám. Tất cả đều là hắn không quen biết tân gương mặt. Lục Cẩm Thành là thật sự rất bận. Nhưng là mặc kệ có bao nhiêu vội, hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ trở về. Cố Nguyên bị hắn ôm vào trong ngực, càng thêm tiếp nhận rồi Lục Cẩm Thành là thật sự biến thành một cái đại phôi đàn. Những cái đó đám người hầu tuy rằng mặt ngoài thực tôn kính bộ dáng của hắn, nhưng là sau lưng lại là dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn. Cái này làm cho Cố Nguyên thực không thoải mái. Hắn nghĩ tới ở trước kia thời điểm, Cố Bạch bị nhận về tới thời điểm, trong nhà những cái đó giúp việc cũng là như vậy nhìn hắn. Đám người hầu biết cái này trong nhà đóng một cái xinh đẹp thiếu niên, xinh đẹp làm cho bọn họ liếc mắt một cái liền cảm thấy kinh diễm. Thiếu niên thoạt nhìn làn da kiều nộn, kiều quý lại đẹp, giống như là bị sủng tiểu thiếu gia giống nhau. Không ăn qua cái gì khổ. Tuy rằng Lục tiên sinh không có cho thấy thiếu niên thân phận, chỉ là làm cho bọn họ tôn xưng vì tiểu thiếu gia. Nhưng là đám người hầu vẫn là đoán được Cố Nguyên thân phận. Chỉ là không biết Lục tiên sinh cùng tiểu thiếu gia thân phận. Nhưng là mỗi lần Lục tiên sinh trở về, đều sẽ trước tiên đi tiểu thiếu gia phòng. Ngây ngốc một hồi lâu, mới ra đến, đám người hầu thương hại ánh mắt nhiều mặt khác một loại xem không hiểu cảm xúc. Tiểu thiếu gia xinh đẹp lại kiều quý, kỳ thật thực hảo hầu hạ. Hắn yêu cầu cũng không nhiều lắm, cũng chưa bao giờ sẽ vì khó bọn họ này đó hạ nhân. Cho nên đám người hầu cũng liền càng thêm lớn mật lên. Thậm chí ở tiểu thiếu gia ngốc tại trong phòng thời điểm, ở trong phòng khách ăn một chút trái cây điểm tâm xem tivi. Màn hình tinh thể lỏng thoạt nhìn lại đại lại xinh đẹp. Đám người hầu chỉ cần ở Lục tiên sinh trở về phía trước, thu thập nhìn không ra dấu vết thì tốt rồi. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại là quên mất lầu 2 ở thiếu niên. Thanh âm cũng thả đại chút. Ở Cố Nguyên xuống dưới thời điểm, màn hình còn truyền phát tin tức. Cố thị tiền nhiệm tổng tài Cố Lâm Nhân nhiều năm trước phạm tội bị bắt vào tù. Cố thị tập đoàn gặp phải đóng cửa. Phóng viên nhắm ngay một vị vô cùng lạnh lùng khuôn mặt đẹp nam nhân. Vây quanh đi lên, Lục tiên sinh, về Cố thị hiện trạng, ngài làm tiền nhiệm kim bài trợ thủ. Có tin tức nói này hết thảy là ngài một tay tạo thành. Cố tổng hại chết kia đối phu thê kỳ thật là ngài thân sinh cha mẹ. Ngài có hay không cái gì tưởng đối chúng ta nói? Lục Cẩm Thành thần sắc lạnh băng mà hờ hững. Hắn nhìn thoáng qua phóng viên, phun ra bốn chữ, không thể phụng cáo. Sau đó lưu lại một lệnh người vọng mà dừng bước bóng dáng. Mà phòng khách vài vị người hầu còn lại là thổn thức nói. Tiểu thiếu gia cũng là đáng thương. Sống ở hại chính mình phụ thân kẻ thù phía dưới. Bất quá là nhân quả báo ứng thôi. Lục tiên sinh đối tiểu thiếu gia nhưng không có khắt khe. Này đã xem như thực tốt. Cố Nguyên đứng ở tại chỗ. Có điểm mờ mịt. Cố phụ đã bị trảo đi vào sao? Hắn mím một chút môi. Đám người hầu ai đều không có chú ý tới thiếu niên thân ảnh. Cố Nguyên trở lại trong phòng. Nói không sợ hãi là giả. Lục Cẩm Thành đã trả thù xong rồi cố phụ. Thực mau liền sẽ đến hắn. Cố Nguyên hồng con mắt. Vội vàng đem hệ thống cấp kêu lên. Ta có thể hay không đi rồi? Hắn ngữ khí vội vàng mà nói. Dũng Dũng, ta hoàn thành nhiệm vụ. Lục Cẩm Thành đã báo thù xong rồi. Hệ thống lại là ấp úng. Cái này, cái kia, Cố Nguyên khó hiểu. Dũng Dũng, hệ thống tâm hung ác. Nha một cắn nói. Bởi vì Lục Cẩm Thành trước tiên đem cố gia cấp tan rã. Cố phụ cũng bỏ tù. Cho nên hiện tại thế giới chủ tuyến đã rối loạn. Nhiệm vụ của ngươi không tính hoàn thành. Ngươi khả năng đi không được. Cố Nguyên ngây dại. Hắn nỗ lực hệ tiêu hóa những lời này là có ý tứ gì? Xinh đẹp mắt to hiện lên một tầng hơi mỏng sương mù. Nguyên Nguyên đi không được sao? Hệ thống nói. Đúng vậy. Ta cũng không biết vì cái gì Lục Cẩm Thành trước tiên thay đổi cốt truyện. Ký chủ. Ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Ta cảm thấy cái này Lục Cẩm Thành liền không giống như là một cái người tốt. Cố Nguyên không nói chuyện. Hắn không ngốc, biết hệ thống là có ý tứ gì. Hắn cả người máu như là lạnh xuống dưới. Cố Nguyên đôi mắt thực hồng. Hệ thống cho rằng hắn sẽ khóc. Nhưng là Cố Nguyên cuối cùng vẫn là đem nước mắt cấp thu trở về. Hắn rầu rĩ không vui nói. Sớm biết rằng ta liền không khi dễ Lục Cẩm Thành. Lục Cẩm Thành hiện tại khi dễ hắn trở về cũng là bình thường. Nhưng là Cố Nguyên vẫn là khống chế không được cảm xúc. Tuy rằng cố phụ không phải hắn ba ba. Cố gia cũng không phải hắn gia. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy chính mình giống như bị vứt bỏ một lần. Tâm tình rất là hạ xuống. Này phân hạ xuống cảm xúc vẫn luôn liên tục tới rồi buổi tối. Lục Cẩm Thành trên người mang theo một chút mùi rượu trở về. Đám người hầu chưa bao giờ dám ở Lục tiên sinh trước mặt có lệ lỗ mãng. Thấy Lục tiên sinh một hồi tới, liền nói cho hắn, tiểu thiếu gia hôm nay cả ngày đều không có ăn cơm. Nam nhân lôi kéo cà vạt tay tạm dừng một chút. Sắc bén đơn phượng nhãn nhìn lại đây. Biểu tình nhàn nhạt, vì cái gì không ăn cơm? Đám người hầu cũng không biết vì cái gì. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận lo sợ. Lục tiên sinh làm người lạnh băng. Khí chàng cũng rất cường đại. Bọn họ có chút sợ hãi lắc đầu nói. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lục Cẩm Thành không nói lời nào. Hắn lướt qua phòng khách. Thẳng đến thiếu niên phòng ngủ chính trước mới ngừng lại được. Sau đó nâng lên tay. Gõ gõ môn. Thiếu gia. Lục Cẩm Thành mở miệng nói. Nhưng là trong phòng lại là không có gì động tĩnh. Lục Cẩm Thành thần sắc nhìn không ra cái gì cảm xúc. Nhưng là thanh âm lại là trầm thấp một phân. Thiếu gia, không cần tùy hứng. Cố Nguyên không rên một tiếng tránh ở trong phòng. Hắn sợ Lục Cẩm Thành sẽ chém rớt hắn tay. Không khỏi càng thêm nắm chặt chăn. Lục Cẩm Thành nâng lên tay. Muốn mở cửa. Nhưng là ngay sau đó lại là phát hiện. Phòng môn đã trong chăn biên cấp khóa trái đi lên. Hắn trong mắt thần sắc càng thêm thu một chút. Dưới lầu đám người hầu nhìn thấy Lục tiên sinh đi mà quay lại. Đặc biệt là nhìn đến hắn kia trương lạnh lùng mặt khi. Càng thêm trong lòng thấp thỏm. Thiếu gia hôm nay có cái gì dị thường sao? Lục Cẩm Thành hỏi. Mấy cái người hầu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lẫn nhau ở chính mình trong mắt thấy được chột dạ. Nhưng là bọn họ thực mau thu hồi tầm mắt. Một đám nói không có. Lục Cẩm Thành thần sắc bình tĩnh. Nhưng là hắn ánh mắt lại là lướt qua phòng khách. Thẳng đến rơi xuống thật lớn màn hình trước. Hắn ánh mắt dừng ở trước bàn hạt dưa gia thượng. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Thiếu gia hôm nay nhìn tivi. Mấy cái người hầu trong lòng khiếp sợ. Đối Lục tiên sinh kính sợ. Làm bọn họ hoảng loạn tay chân. Trong đó một cái liền nhịn không được thừa nhận. Thực xin lỗi Lục tiên sinh. Chúng ta là nhàm chán. Cho nên mới. Lục Cẩm Thành cũng không có hỏi bọn hắn đang xem cái gì. Chỉ là nói. Ta sẽ làm người kết toán các ngươi 2 tháng tiền lương. Ngày mai chạy lấy người. Mấy cái người hầu trong lòng hối hận không thôi. Cố gia khai tiền lương đó là bên ngoài tìm cũng tìm không thấy. Cố Nguyên nghe được nam nhân tiếng bước chân biến mất thời điểm. Không khỏi nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là giây tiếp theo. Hắn liền nghe được tiếng đập cửa. Cùng với nam nhân trầm thấp tiếng nói. Thiếu gia, mở cửa, cách trương.